Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3015, chương 3017, đến trễ trả thù. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Hồng Hoang Đại Lục tình thế lần nữa phát sinh phức tạp biến hóa. Trước đó Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Thà Thân Vương Cơ Uyên, Cùng Thân Vương Cơ Hạc, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng bốn vị này hoàng thất thân vương. Tuy nhiên tuyên bố muốn thảo phạt thí quân Thái tử Cơ Ngao. Nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu động tác. Tất cả mọi người chỉ là đánh một vòng chủy pháo. Cũng không có cái gì hành động thực tế. Cũng còn duy trì khắc chế. Bất quá, cái gọi là thần quốc. Đột nhiên liền như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Những này cái gọi là thần quốc cũng không lớn, đại đều là Đại Chu trước kia phân phong biên giới hầu quốc thậm chí là quận quốc. Nhưng là, những này mới xây thần quốc, mỗi một cái thần quốc phía sau đều có một cái thiên miếu thần nhân tọa trấn đảm nhiệm đại quốc sư. Cùng bị ép thiết lập đại quốc sư chức khác biệt, những này thần quốc đại quốc sư, cơ thượng tất cả đều là những này thần quốc hoàng tộc. Sau đó, những này thần quốc bắt đầu chủ động khuếch trương. Những này thần quốc chiến thuật vô cùng đơn giản. Xung quanh châu quận đồng ý đầu hàng nhập vào thần quốc thì thôi. Đó là tốt nhất, nếu là không đồng ý. Vậy liền ngay lập tức sẽ xuất binh công phạt. Nhưng là chân chính tác chiến chủ chốt, lại là tạo hóa cảnh thần nhân. Từ tạo hóa cảnh thần nhân tự mình áp dụng trảm thủ chiến thuật. Không có thủ lĩnh, còn lại đại quân hoàn toàn không đủ gây sợ. Thế là, những này nho nhỏ chỉ chiếm nhất quận đến sổ quận chi địa thần quốc bắt đầu phi tốc khuếch trương. Loại tình huống này, trước đó Cát Cư Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Thà Thân Vương Cơ Uyên, Cùng Thân Vương Cơ Hạc, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cũng ngồi không yên, nhao nhao xuất thủ. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục bên trong nhất là Đại Chu thổ địa bên trên. Tựa như là khai hỏa một cái tín hiệu một dạng. Chiến hỏa khắp nơi, tân quân Cơ Ngao lạc ấp phản ứng cũng là cực kỳ hữu hạn. Ban đầu liền vô binh có thể phái. Theo Ly Thân Vương Cơ Nguyên bọn người cát cứ, lạc ấp không thể không một lần nữa bố phòng khống chế. Binh lực liền càng căng thẳng hơn. Cho nên Tổ thần điện xuất động, phải biết, Đại Chu các châu quận còn là có không kém vũ trang lực lượng. Chỉ cần có thể khắc chế đối phương trảm thủ hành động. Muốn tùy tiện chiếm lấy Đại Chu châu quận, còn là có không nhỏ độ khó khăn, nhất là những thần quốc đó. Thế là, tổ thần điện tỉnh lại không ít thánh tế tham chiến, trảm thủ chiến thuật bị ngăn chặn. Nhưng là Hồng Hoang lại là khắp nơi chiến hỏa, ban đầu tường hòa mà bình an Đại Chu quốc công, khắp nơi là rối loạn, khắp nơi là máu và lửa. Cái này khiến đi qua Diệp Chân đau lòng không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Đây chính là chiến tranh xưa nay không là phổ thông bình dân bách tính có thể dẫn phát, nhưng bị thương tổn sâu nhất lại vĩnh viễn là phổ thông bình dân bách tính. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, Ngọc này tân thần quốc đại quốc sư, cũng không tại Ngọc tân thần quốc đều quốc sư phủ bên trong, mà là tại tòa này Ngọc tân thần quốc thiên miếu phân điện bên trong. Trên bầu trời một chỗ, đến đây chấp hành nhiệm vụ phong cửu mạch, đang hướng Diệp Chân báo cáo, Ngọc này tân thần quốc đại quốc sư. Chính là một tên tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ thiên miếu thần nhân. Kỳ nhân hẳn là Ngọc Tân thần quốc, cũng tức ban đầu Ngọc Tân hầu quốc vương thất công tử. Kỳ nhân có phần thiện ẩn tàng, một mực là hắn độc thân bày ra. Vài ngày trước cùng tổ thần điện phái tới hai tên thánh tế trong chiến đấu. Đột nhiên bạo phát, lấy bốn đánh hai. Trọng thương hai tên tổ thần điện thánh tế, nhưng là, chính bọn hắn cũng bị thương nặng về sau, liền quay lại cái này phân điện tĩnh dưỡng, một mực chưa hề đi ra. Bốn vị tạo hóa cảnh, thực lực như thế nào? Tất cả đều là hắn thuộc hạ, toàn ở chỗ này. Diệp Chân hỏi, đại nhân, có hai người hẳn là Ngọc này Tân Thần Quốc Đại Quốc Sư mời chào hoặc là mang đến. Đều là Thiên Miếu Tạo Hóa Thần Nhân. Hai cái đều là Tạo Hóa Thần Nhân sơ kỳ. Vài ngày trước đại chiến trước, ba người các có thương thế. Chiến hậu liền quay lại nơi này khôi phục thương thế. Còn có một cái Tạo Hóa Thần Nhân trung kỳ cường giả. Hẳn là Ngọc Tân Thần Quốc người. Có thể là Ngọc này Tân Thần Quốc Nhân Vương Thất Trưởng người. Cũng không trở về chuyển nơi này, mà chính là ẩn vào Ngọc Tân Thần Quốc quốc giáo đều. Phong Cửu Mạch nói ra, tìm tới nó ẩn thân vị trí không có. Diệp Chân hỏi, đại nhân, thuộc hạ vô năng, cũng không có tìm được. Niếp Đinh cũng không có tìm được. Thuộc hạ đoán chừng, hẳn là có cùng loại với không gian bí cảnh một dạng địa vực. Tốt, ta biết, qua tìm mục tiêu kế tiếp đi. Phong Cửu Mạch ứng thanh thời điểm, Diệp Chân đột nhiên lại giao phó một tiếng. Đúng, lần này mục tiêu phạm vi có thể mở rộng đến Tạo Hóa Thần Tướng. Nếu là phát hiện Thiên Miếu Tạo Hóa Thần Tướng, cũng có thể ý nghĩ khóa chặt bọn họ vị trí. Đương nhiên, các ngươi muốn càng cẩn thận, vạn phần cẩn thận, nếu như có gì ngoài ý muốn, trước tiên cho ta biết. Diệp Chân nói ra, tạ đại nhân quan tâm, thuộc hạ minh bạch. Phong Cửu Mạch biến mất. Diệp Chân lại tại mấy chục dặm bên ngoài trên bầu trời. Nhìn phía dưới đó cũng không phải quá lớn Thiên Miếu phân điện. Phần của ta trả thù, cũng không tính muộn a. Diệp Chân mỉm cười, vừa sải bước ra, thân hình đã bước vào Thiên Miếu Ngọc Tân phân điện trên không. Xuất hiện ở trên trời Miếu Ngọc Tân phân điện trên không nháy mắt. Quang hoa lóe lên. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên liền hóa thành một đạo vô hình. Cự mạc, đem chọn cái Ngọc Tân phân điện từ trong không gian phong tỏa. Đến tận đây bắt đầu, Ngọc Tân phân điện đã tương đương với chỗ một cái độc lập không gian. Sau đó, Diệp Chân nhất bước vào bị phong tỏa Ngọc Tân phân điện ở trong. Diệp Chân như thế quang minh chính đại bước vào. Lập tức liền dẫn tới Ngọc Tân phân điện bên trong quát lớn vô số. Mười mấy tên đạo cảnh cùng trên trăm tên giới vương cảnh Thiên Miếu Đại Thần Sư cùng Thần Sư. Đồng thời đập ra tới, coi như cảnh giác, Diệp Chân phơi cười một tiếng. Mười tên Diệp Chân chăm chú chọn lựa ra lấy Hứa Tiến cầm đầu khổ tu tế ti đầu mục liền đột ngột. Xuất hiện, từng cái dẫn cung liền bắn. Hắc sắc cự cung lúc khép mở, mỗi một tiễn đều có thể tùy tiện vô cùng mang đi một vị Thiên Miếu võ giả. Vô luận hắn tu vi là đạo cảnh vẫn là giới vương cảnh. Tại những này cầm trong tay hắc sắc cự cung khổ tu tế ti trước mặt. Không có gì khác nhau, lớn mật, cũng dám giết ta Thiên Miếu đệ tử. Tiếng giống giận dữ xuất hiện là một tiếng. Nhưng cùng lúc đập ra đến, lại là ba đạo cực kỳ cường hãn khí tức, toàn bộ Ngọc Tân phân điện nội khí hơi thở lập tức liền trở nên quỷ dị vô cùng. Liền không khí đều trở nên nóng rực vô cùng, toàn bộ Ngọc Tân phân điện không khí, tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Diệp Chân minh bạch, đây là có Tạo Hóa Thần Nhân xuất thủ, bất quá, Diệp Chân cũng không can dự. Chỉ là lẳng lặng nhìn lấy này ba vị Tạo Hóa Thần Nhân. Nhào về phía hắn chăm chú chọn lựa ra 10 vị muốn trọng bồi dưỡng khổ tu tế ti. Tài nguyên tu luyện hữu hạn. Đến đạo cảnh trình độ này về sau. 200 khổ tu tế ti Diệp Chân không có khả năng mọi người giống nhau bồi dưỡng. Tất nhiên sẽ có chỗ thiên về điểm. Nhất là lạc nhật thần xả càng nặng giết hại. Muốn tại giết hại trọng trưởng thành. Hôm nay tới, Diệp Chân trừ đạt thành hắn mục đích bên ngoài, cũng là đến luyện binh. Bất quá, đi đầu vị kia Tạo Hóa Thần Nhân hậu kỳ võ giả. Tựa hồ cũng không nguyện ý cho Diệp Chân cơ hội này. Xuất hiện nháy mắt, khí tức liền khóa chặt Diệp Chân, phảng phất ra biển dung nham hỏa long. Vung tay lên, vô số diễm quang liền nhào về phía Diệp Chân. Ai? Theo Diệp Chân than nhẹ âm thanh, đồng dạng cầm trong tay hắc sắc cự cung di liệt, xuất hiện sau lưng Diệp Chân, cung kéo căng thành hình tròn, tiếng như bôn lôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.